Chương 662-663, chương 662, càng vô lý, càng khi dễ người A Đông Tử, Cung Húc thật là đẹp trai có hay không, tiểu tình mắt lóe sao mà bưng lấy mặt, hừ, để cho các ngươi vô lý, để cho các ngươi khi dễ người, hiện tại đụng phải càng vô lý, càng người khi dễ rồi đi Cung Húc tiểu trợ lý, đây lời này rốt cuộc là đang khen người, vẫn là mắng chửi người đây bất quá, tiểu trợ lý ngược lại là hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý gật đầu một cái. Lần đầu tiên cảm thấy nhà mình nghệ sĩ ngang ngược càng rỡ, rất không nói. Lý bộ dáng lại còn thật đẹp trai. Lăng Thiếu Chiết giận đến mặt đỏ cổ to, hết lần này tới lần khác lại không la mở gì được cờ hắn. Hắn có thể dùng tiền đi chen ép Lạc Thần, nhưng là Cung Húc làm sao có thể ngươi liều mạng với hắn tiền, hắn có thể dùng tiền đập chết ngươi. Thời khắc này Cung Húc hiển nhiên chính là một cái con ông cháu cha, còn chờ cái gì đây? Khởi A tiểu ra mặc quần áo liền thư thái như vậy sao Lăng Thiếu Chiết? Ngươi vạn san san nổi dóa, Cung Húc, ngươi đừng khinh người quá đáng bên cạnh mấy cái khác hoàng thiên. Nghệ sĩ cũng rối rít phụ họa. Cung Húc, ngươi quả thật là ngang ngược không biết lý lẽ thực sự quá phân, như vậy đùa bỡn hàng hiệu. Cung Húc cười hết mắt, tâm tình rất tốt. À được, nguyên lai các ngươi cũng cảm thấy ta so với các ngươi nhà Lăng Thiếu Chiết hàng hiệu à, không tệ không tệ, rất tự biết mình mà ngươi Cung Húc hoàn toàn là khó chơi. Một đám người nói nư a nga y. Phân nửa chỗ tốt đều không có rơi vào, tất cả đều bị hắn giận đến gần chết. Lúc này, trong con ngươi của Vạn San San thoáng qua một vệ tinh quang, đột nhiên cười lạnh một tiếng lấy ra một cái điện thoại di động, sau đó mở ra một đoạn video. Cung Húc, chờ ta đem đoạn video này phát đến trên mạng, nhìn ngươi còn có thể hay không thể giống như bây giờ phách lối. Video mở ra, chỉ thấy trong hình, Vạn San San ghi âm video. Là từ Cung Húc dùng cà phê rội Lăng Thiếu Chiết bắt đầu. Thấy vậy, một bên Lạc Thần cùng hai cái tiểu trợ lý đều đổi sắc mặt. Quá hèn hạ lại có thể chơi đùa cắt văn lấy nghĩa ngay ta y. Lạc Thần cùng hai cái tiểu trợ lý một mặt lo lắng thời điểm. Cung Húc chính là suy cười ra tiếng, một bộ nhìn ngu ngốc biểu tình. Sách, dùng đồ chơi này liền muốn uy hiếp tiểu gia còn có thể càng phách lối một chút. Ngươi có tin hay không nhìn thấy phản ứng của Cung Húc? Vạn San San thoáng cái bối rối, biểu tình đắc ý cũng cư nở dê ở trên mặt, dùng chiêu này tới uy hiếp người khác có lẽ còn tác dụng, nhưng là uy hiếp Cung Húc. Cái tên này hoàn toàn là nợ nhiều không đè người, heo chết không sợ bỏng nước sôi, danh tiếng đã kém đến mức tận cùng rồi, nơi nào còn sợ những vật này. Cung Húc hướng về một bên Đông Tử nhìn một cái nói, đi, lại cho ta mua một chục cà phê tới tiểu gia nhiều rồi mấy lần, để cho ngươi, chậm, chậm, chục, cái. Đủ nghe nói như vậy, đối diện Hoàng Thiên mấy cái tiểu nghệ sĩ tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng, mặt của Lăng Thiếu Chiết đều trắng, ánh mắt không vui hướng về một bên Vạn San San. Nhìn một cái, nếu không phải là nữ nhân này tự cho là thông minh, hắn hiện tại làm sao sẽ giống như bây giờ không xuống đài được. Vạn San San vào lúc này cũng là bể đầu sức chán, nàng nơi nào biết đạo Cung Húc khó như vậy làm, quả thật là đau thương không vào. Khó chơi mắt thấy sự tình na ho đến không ca cờ hờ na ho thu chẳng, bó tay hết cách bên dưới, Vạn San San đột nhiên nghĩ đến tin đồn Cung Húc dường như rất kiêng kỵ hắn cái đó mới người đại diện, vì vậy bật thốt lên mà nói, Cung Húc, ngươi dám nếu như bị người đại diện của ngươi biết rồi, ta nhìn ngươi làm sao cùng hắn giao phó. Vạn San San tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, biểu tình của Cung Húc trong nháy mắt cứ nở dê ở trên mặt. Vạn San San vốn chỉ là thuận miệng thử xem. Nhìn một cái biểu tình của Cung Húc, phát hiện mình lại bắt được Cung Húc xương sườn mềm, nhất thời vui mừng quá đổi. Ha ha ha, ngươi phách lối A, tiếp tục phách lối A, không sợ bị ngươi kinh doanh người biết nói, cứ tiếp tục na ho tốt rồi. Chương 663, uy hiếp thất bại Cung Húc. Bình sinh ghét nhất bị uy hiếp, càng là lại còn dính đến hắn để ý nhất đồ vật, ánh mắt nhất thời giống như băng nhận hướng về Vạn San San bàn tới. Thế nào sợ rồi hả, không dám. Vạn San San giờ phút này đã hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, hiện tại lập tức cho chúng ta Thiếu Chiết nói xin lỗi, nếu không ta lập tức đem video phát đến trên mạng, đến lúc đó nhà ngươi người đại diện sợ là sẽ phải tức giận phi thường nha. Bên cạnh tiểu tình cùng Đông Tử thấy vậy tất cả đều nóng nảy không dứt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, những người này thật sự là quá vô sỉ, lại có thể dùng Diệp Ca tới uy hiếp Cung Húc. Cung Húc quan tâm nhất chính là Diệp Ca cách nhìn rồi, hiếm thấy nhìn thấy Cung Húc ăn quả đắng, Lăng Thiếu Chiết tâm tình khá được, hảo chỉnh dĩ hạ mà dựa vào ngồi ở chỗ đó. Thế nào Cung Thiếu gia thật giống như rất dáng vẻ không tình nguyện a. Cung Húc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Liền tại bầu không khí rằng có thời điểm, Đông Tử lanh mắt nhìn thấy một người hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, giống như thấy được cứu tinh. Diệp ca, Diệp ca, ngươi đã đến rồi. Tiểu Tình vừa nhìn thấy Diệp Bạch, nhất thời mặt đầy ủy khuất. Diệp Hoàn Hoàn lược quét mắt bên này mấy người, chuyện gì xảy ra? Vạn San San hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó. Diệp đại người đại diện, ngươi tới đúng dịp, thật tốt quản ngươi nhà nghệ sĩ đi một cái hai cái, diễn xuất không được, gây chuyện ngược lại là lành nghề, tại đoàn kịch hoành hành ngang ngược, đùa bỡn hàng hiệu. Tiểu Tình nóng nảy không dứt, vội vàng đem sự tình quá trình toàn bộ đều nói một lần. Diệp ca, không phải như vậy, là bọn họ gây chuyện ở phía trước, nữ nhân này cố ý dùng chân vớp. Lạc thần mới có thể không cẩn thận đem cà phê tạt vào trên quần áo của Lăng Thiếu Chiết. Sau đó bọn họ đòi hỏi nhiều muốn 800 ngàn, còn ép Lạc thần lau giải tử.